Audio Đam Mỹ Dung Lâm, bảy thầy phần 1 chương 138. Buổi chiều 6 giờ, buổi đấu giá hắc ám kết thúc. Yến Phi cũng không rõ Nhạc Thiệu bọn họ có mua thêm cái gì hay không. Dù sao ba người cũng không nói gì. Du thuyền trước mắt đang trên đường trở lại điểm xuất phát. Ngày mai bắt đầu sẽ có người lục tục xuống thuyền. Tiệc tối nay tất cả mọi người đều lựa chọn trải qua cùng người yêu. Ngay cả Nhạc Lăng cũng đặc biệt xin nghỉ để bồi Tiêu Bất Chu. Thời điểm mấy vị bạn trai trở lại, Vệ Bần Bần cũng không muốn làm bóng đèn chạy đi tìm bạn gái. Trên tay còn cầm thêm một chiếc hộp hẹp dài, chạy đến trước cửa phòng của Kim Mission. Cậu kiềm chế không nổi tâm tình kích động, Mission nhất định sẽ rất thích đi. Mang theo vài phần khẩn trương ấn xuống chuông cửa, Vệ Bần Bần không khỏi ngừng lại hô hấp. Cửa mở, Bateser một thân quần áo trung tính không nói hai lời liền đem Vệ Bần Bần tím vợ túm vào trong phòng. Đóng cửa, nụ hôn ập tới. Vệ Bần Bần ô ô kháng nghị, dùng sức đem người áp lên cửa, lần nữa nhắc nhở bản thân địa vị của một người bạn trai. Nụ hôn nóng bỏng vừa chấm dứt, Vệ Bần Bần khẩn cấp nâng lên chiếc hộp, mang theo vài phần lẹ thẹn thùng nói: Nhạc ca bảo tôi cùng với lão Tiêu chọn một vật phẩm nào đó, tôi cũng không biết nên mua thứ gì mới tốt, vì vậy chọn cho cô một chiếc vòng cổ, cô xem có thích hay không. Bateser khóe miệng nâng lên đến cực hạn. Cho dù vòng cổ này thuần khiết được thiết kế dành cho nữ, gã cũng rất thích. Trực tiếp cầm lấy chiếc hộp tại trước mặt Vệ Bần Bần, mở hộp ra, sau đó liền nhìn thấy một chiếc vòng cổ với mặt đá aquarina màu xanh biếc, được thiết kế theo phong cách trung tính hóa. Bateser túm lấy sau gáy của Vệ Bần Bần, tặng cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt, rồi mới nói: đeo cho tôi. Vệ Bần Bần lập tức cao hứng, rõ ràng người này rất thích ta. Lấy ra vòng cổ, khi bạn gái xoay người lại, cậu đeo vòng cho đối phương, sau đó thúc giục: đây, soi gương xem. Bateser sờ sờ vòng cổ trên cổ, bước trước gương lớn. Vệ Bần Bần cũng đi theo, đứng ở bên cạnh gã. Trong gương, Bateser ngũ quan xinh đẹp, làn da so với Vệ Bần Bần còn trắng mịn hơn. Dưới sự phụ trợ của chiếc vòng cổ càng thêm hoàn mỹ, lại tự động xem nhẹ dấu vết hầu kết rõ ràng trên cổ của Bateser. Vệ Bần Bần gật gật đầu, rất đẹp mắt. Cảm ơn. Không muốn loại thời điểm này mọi chuyện lại trở nên phức tạp, Bateser dựng thẳng cổ áo, che đi hầu kết của chính mình. Quang mang màu lam dưới vạt áo lóe sáng, càng tăng thêm mị lực. Tại trên miệng của Vệ Bần Bần hô một cái, Bateser không hỏi bao nhiêu tiền, dắt tay Vệ Bần Bần đi tới bên giường, từ đầu tủ giường lấy tới một chiếc hộp đã được đóng gói cẩn thận. Đây là món quà nhỏ tôi nhờ một vị bằng hữu mua giúp trong buổi đấu giá tặng cho cậu. Bất quá chờ sau khi xuống thuyền rồi cậu mới có thể mở ra nhìn xem. Cái gì vậy à? Vệ Bần Bần vừa hiếu kỳ lại vừa cảm động. Hành động của đối phương đã chứng minh đối phương đối với loại tình cảm này không phải tùy ý chơi đùa. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Bateser cố ý thừa nước đục thả câu, cũng dặn dò nhất định phải chờ đến khi xuống thuyền mới có thể nhìn. Được. Vệ Bần Bần sờ sờ chiếc hộp, rõ ràng rất vui sướng. Bần Bần. Vệ Bần Bần ngẩng đầu, vừa nhìn thấy thần sắc của đối phương, nhịp tim đột nhiên gia tăng tốc độ. Bateser cầm lấy chiếc hộp trong tay Vệ Bần Bần, bỏ xuống trên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy khuôn mặt của cậu. Uống chút rượu đi, tối nay ở lại phòng tôi. Nút nút nước miếng, Vệ Bần Bần cũng vô cùng mất mặt, nhón chân lên hôn đối phương. Được, cậu dường như thật sự rất yêu thích cô gái Hàn Quốc này. Cùng Nhạc Lăng ăn cơm trong nhà ăn xong, Tiêu Bất Chu cùng Nhạc Lăng lên bon thuyền đi tản bộ, sau đó mới về phòng. Tiêu Bất Chu có kinh hỷ muốn tặng cho đối phương. Trở lại phòng nghỉ, hai người trước tiên đi tắm rửa. Nhạc Lăng tự hồ có tâm sự, không thừa cơ hội tắm rửa cùng với Tiêu Bất Chu tắm yên ương một phen. Từ trong phòng tắm đi ra, Tiêu Bất Chu đem Nhạc Lăng ấn ngồi xuống ở đầu giường, lúc này mới nói: buổi đấu giá lúc sáng, nhạc ca bảo em nhất định phải chọn mua một vật phẩm, em chọn một thứ. Nhạc Lăng không hề bất ngờ nói: em là em dâu của anh ấy, chuyện này rất bình thường, tiền anh đưa cho em có phải hay không không động đến. Tiêu Bất Chu líu lưỡi: vật phẩm trong buổi đấu giá một thứ so với một thứ còn đắt hơn, quên đi, em cũng không thích những thứ kia. Hiện tại em còn là sinh viên chưa đi làm, vẫn không nên lãng phí thì tốt hơn. Không nói chuyện này nữa, anh nhắm mắt lại. Ha ha, được. Nhạc Lăng nghe lời nhắm mắt lại, ngay lập tức Tiêu Bất Chu động tác rất nhanh, từ dưới gối lôi ra một chiếc hộp, từ bên trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ đeo lên tay của cổ tay của Nhạc Lăng. Nhạc Lăng mở mắt ra. So với đồng hồ tình nhân mà trước kia Nhạc Thiệu tặng cho hai người bọn họ, giá của chiếc đồng hồ này không quá đắt, nhưng chiếc đồng hồ này đối với Nhạc Lăng mà nói là một điểm rất đặc biệt. Chính là phong cách thiết kế của nó rất đơn giản, cho dù nó cũng đồng dạng là đồng hồ đặt hàng hiệu. Tôi bất chu vẫn luôn biết Nhạc Lăng ở bên ngoài rất ít khi lộ ra quan hệ của bản thân với Nhạc gia. Hơn nữa, hắn bình thường chỉ mặc trang phục rành rì. Mang đồng hồ quá đắt sẽ dễ khiến cho người ta chú ý. Chiếc đồng hồ này thiết kế rất đơn giản điệu thấp, công năng lại toàn diện. Dấu hiệu ở mặt trái đồng hồ cũng rất khó nhìn thấy. Thời điểm chiếc đồng hồ này được mang ra, Tư Bá Chu phản ứng đầu tiên chính là nó rất thích hợp với Nhạc Lăng. Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, tươi cười trên khuôn mặt của Nhạc Lăng muốn có bao nhiêu ngọt ngào, liền có bấy nhiêu ngọt ngào. Quả nhiên bà xã nhà hắn là hiểu hắn nhất. Lập tức, hắn lại có chút buồn bực nói, nếu anh đổi qua dùng chiếc đồng hồ này, như vậy hai người chúng ta không còn là đồng hồ tình nhân. Tư Bá Chu nói, em đi du học, anh có đeo đồng hồ tình nhân người khác cũng không nhìn ra, không bằng đeo chiếc đồng hồ này, thích không? Ánh mắt của bà xã là tuyệt nhất, thích. Nhạc Lăng không chút keo kiệt mở miệng khích lệ, Tiêu Bất Chu cũng nở nụ cười ngọt ngào. Tiếp theo, Nhạc Lăng ở ngoài miệng của Tiêu Bất Chu hôn một cái, thần bí hề hề nói, bà xã, em nhắm mắt lại đi, anh cũng có lễ vật muốn tặng em. Tiêu Bất Chu chớp mắt vài cái, hôm nay anh cũng mua đồ. Em trước đừng hỏi, nhắm mắt lại đi. Tiêu Bất Chu nhìn hắn rồi nhắm lại hai mắt. Nhạc Lăng đứng dậy, từ trong túi áo của bộ tây trang vừa mới thay lôi ra một chiếc hộp màu đen lớn bằng bàn tay, sau đó rất nhanh trở lại bên giường ngồi xuống, mở hộp lấy ra thứ bên trong. Cầm tay của Tiêu Bất Chu đặt lên trên đùi mình, Nhạc Lăng đem thứ gì đó đeo lên trên cổ tay của đối phương. Trên cổ tay có chút lạnh lẽo. Ngay khi Nhạc Lăng nói được rồi, Tiêu Bất Chu lập tức mở mắt ra. Vừa thấy thứ trên cổ tay trái, y hít sâu một hơi, ánh mắt trừng lớn. Thích không? Nhạc Lăng nắm lấy tay trái của bà xã, tự bản thân cảm thấy rất vừa lòng. Anh liền biết em khẳng định không chịu tiêu tiền, cho nên đặc biệt nhờ Kính Trì Ca hỗ trợ, giúp anh mua thứ gì đó làm lễ vật để tặng em. Tiêu Bất Chu ánh mắt mở to đến cực hạn, không nói hai lời. Y đương nhiên biết chiếc vòng này, nếu y nhớ không lầm, chiếc vòng này hình như được bán với giá vài nghìn vạn. Nhạc Lăng tại trên khuôn mặt kinh hãi của Tiêu Bất Chu hôn một ngực, nói, anh không có nhiều tiền để mua cho em kim cương giá vài triệu, anh cũng không thể so được với mấy người anh trai, nhưng em là bà xã của Nhạc Lăng anh, dù thế nào cũng phải mua được thứ gì đó, đúng không? Tiêu Bất Chu hô hấp dồn dập, hốc mắt cũng phím đỏ. Y cuối cùng cũng cảm nhận được tâm tình của Tiêu Dương sau khi được Hứa Ca mua cho viên kim cương kia. Bà xã, thích không? Cầm cổ tay của Tiêu Bất Chu, gộp cả chiếc vòng tay ruby kia, Nhạc Lăng đem người cứu và kéo vào trong lồng ngực của chính mình, ôm lấy. Anh. Tiêu Bất Chu mạnh mẽ ôm lấy Nhạc Lăng. Nếu nói không cảm động thì tuyệt đối không có khả năng. Thích không, bà xã? Tiêu Bất Chu không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Ai nói nam nhân không thích châu báu? Đấy chẳng qua là chưa đủ phân lượng. Đeo một chiếc vòng vài nghìn vạn trên cổ tay, ai chẳng thích. Ha ha, thích như vậy à? Vậy thì anh an tâm rồi, anh chỉ sợ em không thích. Nhạc Lăng dịch người về phía sau, đem bà xã nhà mình ôm tới trên giường. Tiêu Bất Chu lên tiếng, thanh âm khàn khàn, mang theo giọng mũi, anh lại tiêu loạn tiền. Nhạc Lăng lập tức nói, sau này tiền của anh đều giao cho em quản lý, trên người anh chỉ để lại tiền sinh hoạt cần thiết, được không? Hít hít cái mũi, Tiêu Bất Chu đem đầu chôn nổ hõm cổ của Nhạc Lăng, ánh mắt mơ hồ. Em rất thích, cảm ơn anh. Nhạc Lăng làm bộ không vui. Sao lại nói cảm ơn với ông xã? Ở thời điểm này em phải nói, ông xã, em rất yêu anh nha, mới đúng. Phì. Tiêu Bất Chu vốn đang cảm động xen lẫn kích động, bị Nhạc Lăng chọc cho phì cười, ngẩng đầu lên, y lại hít hít cái mũi, vô cùng nghe lời. Ông xã, em rất yêu anh nha. Thân thể của Nhạc Lang lập tức căng cứng, ánh mắt nhất thời thay đổi, dùng sức một cái đem Tiêu Bất Chu đặt ở dưới thân. Một tiếng ông xã của Tiêu Bất Chu có công hiệu thôi thúc tình dục cấp bậc bom nguyên tử. Tại trên miệng của Tiêu Bất Chu hung hăng hôn một cái, Nhạc Lang yêu cầu, bà xã, lại gọi ông xã một lần đi. Tiêu Bất Chu cười cười lắc đầu, chợt da gà của em đều nổi hết lên rồi, từ bỏ. Lại một lần nữa, chỉ một lần, anh muốn nghe. Nhạc Lang không ngừng quấy nhiễu Tiêu Bất Chu. Tiêu Bất Chu cười to tránh né há mồm, ông xã. Nhạc Lang lại một lần nữa hung hăng hôn môi Tiêu Bất Chu, cũng không buông ra. Tiêu Bất Chu hai cánh tay ôm chặt bả vai dày rộng của Nhạc Lang, dịu ngoan dâng lên thân thể của chính mình. Thời điểm Nhạc Lang cởi ra áo ngủ của y ở bên tai của Nhạc Lang nói, sau này đừng mua cho em đồ vật đắt tiền như vậy, em tình nguyện ăn tiêu ít tiền một chút, cũng muốn dạ dày của anh tốt hơn. Còn có, y sau này cũng sẽ cố gắng kiếm tiền. Động tác của Nhạc Lang khựng lại một chút, kế tiếp càng thêm kịch liệt. Bà xã nói cái gì thì chính là cái đó. Cho sau này anh kiếm được càng nhiều tiền hơn, hắn nhất định sẽ mua cho bà xã một viên kim cương thật lớn. Ngón tay dính thuốc bôi trơn tiến vào, Tiêu Bất Chu cố gắng thả lỏng thân thể, khát vọng đối phương có thể lấp đầy bản thân. Cùng Nhạc Lang hôn sâu, hai tay quen thuộc sờ lên những vết sẹo trên người của hắn, cổ tay cùng vòng tay đụng chạm, hốc mắt của Tiêu Bất Chu lại một lần nữa phím nóng. Mặc kệ Hứa Ca có của Tiêu Dương mua kim cương hay Nhạc Ca mua cho Yến Phi rất nhiều thứ này nọ, y cũng chưa từng bao giờ hâm mộ và ghen tị. Tình huống của bọn họ không giống nhau, nhưng y không ngờ Nhạc Lang thế nhưng lại tặng cho y một kinh hỉ như vậy. Cho dù vòng tay này chỉ có giá trị vài đồng, y cũng sẽ cảm động đến nhiệt lệ doanh tròng, càng đừng nói là nó tới vài nghìn vạn. Nhạc Lang thân thể bị xé mở, Tiêu Bất Chu hai chân kẹp lấy thắt lưng của đối phương, thúc giục đối phương tiến vào nhanh hơn, nhanh một chút. Y thỏa mãn, bà xã, thật xin lỗi, lần này không có nhiều thời gian bồi em. Nhạc Lang chậm rãi rút ra bản thân, lại dùng sức đâm vào. Mau tiến vào, em chờ không kịp. Tiêu Bất Chu kéo tay của Nhạc Lang qua, giúp bản thân an ủi. Tới đây, bà xã. Nhạc Lang càng ngày càng yêu thích xưng hô bà xã ngọt ngào, yêu muốn chết. Một tay vuốt về đối phương. Từ sau khi đối phương ở chung một chỗ với hắn, thân thể rất khó để béo lên. Nhạc Lang vừa hạnh phúc lại vừa áy náy. Hắn chỉ là một tên quê mùa không có văn hóa, thế nhưng có thể tìm được một người vợ cao tài xinh. Nhạc Lang không ngừng một lần nữa lại thêm một lần nữa cảm thấy may mắn. May mắn vì ngày đó hắn tới bệnh viện. Bà xã, thích vòng tay ông xã tặng em không? Thích, ăn được cái gì em đều thích. Nhanh lên, làm em. Tên mẹ. Không nói lời vô nghĩa, Nhạc Lang chế trụ thắt lưng của Tiêu Bất Chu, nhanh chóng thực hiện quyền làm chồng, quyền lợi làm chồng của bản thân, đồng thời thực hiện nghĩa vụ thỏa mãn bà xã. Trong phòng ngủ, trong phòng nghỉ, Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương tình nồng ý mật xen lẫn nước mắt giàn giụa. Từ sau khi mua được viên kim cương kia, cảm xúc của Tiêu Dương vẫn luôn không ổn định. Buổi tối cơm nước xong, hai người thân mật ở trong phòng, Tiêu Dương vẫn luôn nằm trong ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cũng không phải chưa từng thấy qua vật phẩm đắt tiền triệu, chỉ là một chiêu này của Hứa Cốc Xuyên rất ngoan độc, trực tiếp khiến cho trái tim của cậu rung động, làm cho cậu nửa ngày trời vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hứa Cốc Xuyên rất hưởng thụ kích động của Tiêu Dương. Anh chính là muốn làm cho cậu xúc động, như vậy Tiểu Dương mới có thể đối với anh yêu chết không buồn. Bất quá thời điểm nhìn thấy Tiểu Dương khóc, anh vẫn không vui. Đừng khóc, không phải chỉ là một viên kim cương trứng bồ câu thôi sao? Sau này thấy được viên khác lớn hơn, tôi sẽ mua cho nhóc. Nếu Vệ Văn Bân có ở đây, nhất định sẽ hoài nghi tiền mà Hứa Cốc Xuyên sử dụng đều là tiền âm phủ. Tiểu Dương không ngừng hít mũi, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ của Hứa Cốc Xuyên, ngữ khí mang theo giọng mũi nồng đậm. Hứa ca, chúng ta làm đi, em muốn làm. Em muốn tại trước khi anh đi trường phản giao bản thân cho anh. Em muốn anh trở thành nam nhân chân chính của em. Những lời này trong nháy mắt châm lên ngọn lửa nào đó, vẫn luôn bị Hứa Cốc Xuyên đè nén dưới lòng. Hô hấp của anh không khỏi trở nên dồn dập. Tiêu Dương còn đổ thêm dầu vào lửa, hôn môi anh, một lần nữa nỉ non. Hứa ca, anh làm em đi, em chờ không nổi đến khi anh ly hôn. Em muốn anh đâm vào trong cơ thể của em, làm em đi, hứa cả. Tiểu Dương, Hứa Cốc Xuyên thanh âm biến đổi, anh nhịn không được. Hứa ca, em không muốn nhịn nữa, làm em đi, làm em đi. Tiểu Dương trực tiếp kéo ra áo choàng của Hứa Cốc Xuyên, liếm đầu nhũ của anh. Tiểu Dương, cánh tay của Hứa Cốc Xuyên nổi lên gân xanh. Đừng khiêu khích tôi thật sự muốn làm nhóc. Tới đây đi, em muốn anh làm em. Em không đợi nổi nữa. Tiêu Dương lại sờ sờ hạ thân của Hứa Cốc Xuyên. Đêm nay cậu nhất định phải đem bản thân dâng lên. Để Hứa Cốc Xuyên bị châm lửa. Cái gì hứa hẹn sau khi ly hôn mới đem người này ăn vào trong bụng, tại trong cố gắng khiêu khích của Tiêu Dương, toàn bộ bị đánh nát. Anh vốn nhịn tới vất vả, dưới loại tình huống này lý trí nháy mắt liền bại trận. Khi Tiêu Dương giường lên, Hứa Cốc Xuyên vài bước đi đến bên giường, đem người ném xuống giường. Tại trước khi đánh mất toàn bộ lý trí, thanh âm khàn khàn nói, cho nhóc thời gian 2 giây đổi ý. Câu trả lời của Tiêu Dương chính là cởi bỏ áo choàng cùng quần lót của bản thân. Để một fan cầm lấy áo choàng của chính mình ném qua một bên, 0,5 giây cởi quần lót, Hứa Cốc Xuyên nhào tới, tuyệt đối là củi khô gặp được liệt hỏa. Tiêu Dương vẫn tiếp tục dụ dỗ, làm em, đem Tiêu Dương lật lại. Hứa Cốc Xuyên mạnh mẽ tách ra hai cánh mông của cậu, liếm láp nơi ngây ngô kia. Tiêu Dương động tình hô to, vặn vẹo vòng eo, nước mắt một giọt lại thêm một giọt rơi xuống. Rất nhanh hai người liền phóng ra. Tôi không dùng thuốc bôi trơn, nhớ kỹ nam nhân của nhóc là ai, ngoan độc nói ra. Hứa Cốc Xuyên đề thương ra trận. Tiêu Dương đè thấp eo để cho đối phương nhanh chóng tiến vào. A, đau, đau đớn vì cơ thể bị xé rách, dục vọng dâng trào trong nháy mắt mềm xuống. Nước mắt của Tiêu Dương rơi xuống càng thêm nhiều, cũng bởi vì đau đớn. Hứa Cốc Xuyên cũng đau không kém, nhưng anh lại kiên trì không ngừng đẩy mạnh vào. Hai mắt tự hồ như mắt sói. Nam nhân của nhóc là ai? Là Hứa ca, là Hứa Cốc Xuyên. Tiêu Dương kêu to. Hứa ca, em yêu anh, em yêu anh. Để rút ra, lại tàn nhẫn xé mở thân thể của Tiêu Dương, bỏ qua máu loãng đang tràn ra. Hứa Cốc Xuyên khom người, ở bên tai Tiêu Dương nói, còn mẹ nó, tôi cũng yêu em mau chóng về nước cho tôi. Nước mắt điên cuồng trào ra, khóe miệng của Tiêu Dương run rẩy, em cuối cùng cũng thuộc về anh. Em chỉ có thể thuộc về tôi. Máu xử nữ nhiễm đỏ hai mắt của Hứa Cốc Xuyên. Phòng duy nhất không khí bình thường, phỏng chừng chỉ có Yến Phi bên này. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì mua một đống đồ, Tiêu Tiểu mua cái gì ngay cả hắn cũng không thể biết được, bởi vì Tiêu Tiểu chỉ có tham gia buổi đấu giá hắc ám. Yến Phi không muốn hỏi tới mấy thứ mà hắn không thể tiếp nhận. Trên mặt trải thảm đầy những thứ to to nhỏ nhỏ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu tắm rửa sạch sẽ người xong, Yến Phi vẫn còn ngồi trên mặt đất sửa soạn lại vật phẩm. Bởi vì có chứng khiết phứt, hắn còn đặc biệt chuẩn bị một cái đệm để ngồi lên, chung quy cảm thấy thảm không được sạch sẽ. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, các em có mua gì cho chú gì cùng lão gia tử thái thái, cùng lão thái thái không? Yến Phi đem vật phẩm phân thành từng loại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Ba người giật mình, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy biểu tình của ba người, Yến Phi thở dài. Không có đi, xem chừng quả thực không có. Tôn Kính Trì lập tức cười cười nói, tùy tiện chọn vài thứ mang sang cho bọn họ là được, mấy thứ quý giá anh tự mình giữ lại đi. Đảm tiểu tử bất hiếu, cười mắng một câu, Yến Phi nghiêm túc lựa chọn lễ vật cho các trưởng bối. Hoạt động quan trọng như vậy, trở về một món quà cũng không có, các trưởng bối có bao nhiêu thương tâm à? Yến Phi mặc kệ có quý giá hay không, lựa chọn vật phẩm thích hợp để tặng cho các trưởng bối. Chọn xong, Yến Phi lại nhớ đến một sự kiện hỏi. Thiệu Thiệu, truyền tình của Chanh là sao? Cái người Hàn Quốc kia có chịu giao người lại hay không? Nhạc Thiệu vỗ đầu. Xem trí nhớ của em này, quên mất không nói lại với anh. Cha giao Minh kia có một đứa con trai cùng tuổi tác với Chanh không sai biệt lắm, vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Hắn ta muốn tìm một đứa nhỏ tầm tuổi với con trai mình để bồi con trai giải buồn. Vừa lúc coi trọng Chanh mới mang cậu ta rời đi. Chanh cũng tự nguyện, cho nên em liền không cưỡng cầu. Khéo như vậy, Yến Phi bán tính bán nghi.